Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 864, chiến chân thần. Chân thần uy áp là một loại khí tràng, trong lúc vô hình hình thành một loại áp bách. Chân thần cấp bậc uy áp buông xuống, tự nhiên lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Tự nhiên cũng không có thi triển thần hỏa phân thân đào tẩu. Dù sao thần hỏa phân thân thuộc về thân pháp, mặc dù có thể đào tẩu, nhưng là tự nhiên muốn cùng chân thần giao thủ, cần trực diện chân thần, mà không biết đào tẩu. Trong lúc vô hình, tự nhiên toàn thân lưu chuyển kiếm ý, lít nha lít nhít, phong mang tất lộ, kiếm ý hóa thành trạng thái dịch, sắc nhọn sắc vô cùng. Hóa thành trạng thái dịch kiếm ý, chặt đứt chân thần cấp bậc uy áp, tự nhiên ở ngực tảng đá lớn dường như bị gỡ ra. Hô hấp thông thuận lên, thiên cấp kiếm ý, trên bầu trời nhỏ gầy lão giả nhíu nhíu mày. Đây là thiên cấp kiếm ý, nghe đồn kiếm tu khó có thể đại thành. Chính là kiếm ý đẳng cấp, tăng lên khó khăn, muốn so tu luyện cảnh giới còn muốn khó khăn. Không có nghĩ đến cái này thần cấp thanh niên lại có thiên cấp kiếm ý, thế nhưng là tác tạp tinh. Cũng không có bao nhiêu kiếm tu, có chỉ là tán tu. Bắc thần tinh có một cái danh chấn Hắc Long tinh vực kiếm tu phe phái. Tên là Vạn Kiếm Các, này thanh niên tuổi còn trẻ thì cầm giữ có thiên cấp kiếm ý. Chẳng lẽ đến từ Bắc thần tinh Vạn Kiếm Các? Người chung quanh nhìn lấy tự nhiên lưu chuyển trạng thái dịch kiếm ý. Đang thì thầm nói chuyện, tam đại tu hành văn minh tinh cầu tại lẫn nhau lui tới. Nổi danh thế lực mỗi người lẫn nhau biết được, cho nên làm nhìn đến tự nhiên trên thân lưu chuyển kiếm ý khí tức lúc. Đang âm thầm đoán tự nhiên bối cảnh, thiên cấp kiếm ý mà thôi, nhỏ gầy lão giả nhạt cười một tiếng. Kỳ thực trong con người mang theo một tia ngưng trọng, hắn giơ tay lên, đất nguyên tố chi lực bộc phát ra, hóa thành một mặt vô hình tường đất, ngăn cản tự nhiên trạng thái dịch kiếm ý. Tự nhiên ánh mắt mang theo ngưng trọng, đừng nhìn trạng thái dịch kiếm ý sắc bén vô song, nhưng lại bị một tầng vàng đất sắc vô hình gợn sóng ngăn cản. Đây là đất nguyên tố chi lực ngưng tụ. Lấy thổ nguyên tố quy tắc trật tự sắp xếp, lít nha lít nhít, giống như là mật độ cực cao vách tường, mặc cho trạng thái dịch kiếm ý sắc bén, cũng khó có thể đột phá mặt này tường đất. Chân thần cấp bậc, lĩnh ngộ nguyên tố chi lực, cùng loại với nhỏ gầy lão giả, có thể bằng vào trong không khí thổ nguyên tố sắp xếp đủ loại kiểu dáng công kích, phòng ngự, vân vân. Tự nhiên vận chuyển thái sơ tạo hóa quyết, thể nội bản nguyên chi lực bạo phát, ù ù âm thanh chấn động, một cỗ tuyệt cường khí tức từ trên người tự nhiên bạo phát đi ra. Giống như thần ma thức tỉnh, tự nhiên vụt lên từ mặt đất, vung động trong tay Trảm Long kiếm, mang theo một đạo đáng sợ kiếm quang, hung hăng bổ vào trên tường đất mặt, tạch tạch tạch. Đạo này lấy thổ nguyên tố ngưng tụ tường đất nhất thời có chút bản nguyên. Thổ nguyên tố hỗn loạn, giống như là muốn tản ra một dạng, nhỏ gầy lão giả sắc mặt đại biến. Cái này mặc dù là hắn tiện tay dùng thổ nguyên tố ngưng tụ một mặt tường đất, nhưng là phòng ngự lực là vô cùng đáng sợ. Nhưng là bây giờ bởi vì cái này thần cấp xuất thủ một kiếm, hắn cảm nhận được đất nguyên tố chi lực bạo động. Nói cách khác người thanh niên này thế mà dung chuyển hắn công kích. Người thanh niên này so với hắn trọn vẹn đẳng cấp thứ nhất. Thần cấp cùng chân thần ở giữa chênh lệch. Đây chính là trời cùng đất khác biệt. Nhưng là bây giờ lại bị dung chuyển. Người chung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thần cấp thế mà dung chuyển chân thần phòng ngự. Nói rõ cái gì? Nói rõ cái này thần cấp tuyệt không phải hạng người bình thường. Trong đầu của bọn họ đồng thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ người thanh niên này là đến từ thần trên bảng, mà lại cần bài danh trước 5 mới có thể dung chuyển chân thần. đứng ở bên cạnh Vương Mãn cũng đầy là kinh ngạc. Từ Đan Vương không chỉ có luyện đan lợi hại, lại có thể dung chuyển chân thần chi uy. Nghĩ tới đây, Lặng Yên không một tiếng động phát ra một đạo tín hiệu cầu cứu. Nhìn đến, chân thần so ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút, tự nhiên không có chú ý người chung quanh sắc mặt. Nhìn lấy không chung một đạo ngưng tụ sinh động như thật tường đất hư ảnh. Híp híp mắt, hắn thực lực cuối cùng cùng chân thần kém quá xa. Nhất kiếm phá không mở phòng ngự. Loại cảm giác này giống như là cầm lấy một thanh sắc bén đao. Chỉ có thể ở cứng rắn sắt thép lưu lại một đạo dấu vết một dạng. Tuy nhiên đối sắt thép tạo thành một tia dấu vết, nhưng lại không cách nào mở ra. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì là thật thần chi nộ. Nhỏ gầy lão giả thanh âm tuy nhỏ, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một cỗ khí thế mênh mông. Hắn lòng bàn tay hướng phía dưới, lơ lửng giữa không trung tường đất rơi xuống, mang theo vạn quân lực, giống như là muốn áp sập mặt đất. Mộng yểm thiên vụ, tự nhiên nhấp nhô mở miệng, theo tự nhiên thoại âm rơi xuống, nhỏ gầy lão giả chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều tối xuống, hiện lên đen kịt một màu trạng thái. Cùng lúc đó trong đầu có chút buồn ngủ, một bộ muốn ngủ mất bộ dáng, mà người chung quanh nhìn nhỏ gầy lão giả, đối phương hiện lên si ngốc trạng thái, tự nhiên khóe miệng phác họa lên một cái đường cong, giơ bàn tay lên, bắt lấy trong tay Trảm Long kiếm, bản nguyên chi lực liên tục không ngừng quán chú cùng Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm rung động, bộc phát ra chói mắt lam sắc quang mang, hưu một tiếng, giống như là một đạo tia chớp màu lam, hướng nhỏ gầy lão giả bắn nhanh đi qua. Cười, Trảm Long kiếm giống như là tia chớp, đột phá nhỏ gầy lão giả mặt ngoài thân thể một tầng màu vàng phòng ngự lực lượng, trực tiếp đâm vào nhỏ gầy lão giả trong thân thể, một chút đỏ thẫm máu tươi tại bộ ngực hắn lan tràn. A, nhỏ gầy lão giả cảm giác thân thể đau đớn, lập tức tỉnh táo lại. Hắn thân thể lui nhanh 10 trượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên, cúi đầu nhìn một chút ở ngực cắm trường kiếm. Nhỏ gầy lão giả đến bây giờ cũng không hiểu chính mình làm sao thụ thương, vô duyên vô cớ liền thụ thương. Tuy nhiên vết thương đối với hắn mà nói không nghiêm trọng lắm, nhưng là đối với một vị chân thần tới nói, so với chính mình yếu con kiến hôi làm bị thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta không nhìn lầm a, thế mà làm bị thương chân thần, quá mạnh. Thanh niên này cũng không biết xuất từ gì nhóm thế lực, lấy thần cấp tu vi làm bị thương lĩnh ngộ nguyên tố chi lực chân thân, chung quanh một mảnh xôn xao âm thanh. Toàn bộ chỗ tại chấn kinh bên trong, Tự Nhiên nhấc tay khẽ vẫy, cắm vào nhỏ gầy lão giả trong thân thể Trảm Long kiếm. Giống như là cảm ứng được cái gì triệu hoán một dạng, phải bay hồi Tự Nhiên trong tay. Dám lấy kiếm này làm tổn thương ta, thanh kiếm này ta muốn, nhỏ gầy lão giả lạnh lùng nói ra. Chỉ thấy hắn lấy tay chụp vào Trảm Long kiếm thân kiếm, chết nắm chặt. Bàn tay hắn mặt ngoài ngưng tụ một tầng nguyên tố lực lượng, không sợ sắc bén thân kiếm làm bị thương tay mình. Đồng thời không gian chấn động, vô số đất nguyên tố chi lực hội tụ, bao trùm tại Trảm Long kiếm phía trên. Chỉ chốc lát sau, Trảm Long kiếm giống như bị một lớp tro bụi bao khỏa, mang theo không gì sánh được nặng nề lực lượng, bám vào Trảm Long kiếm phía trên. Tự Nhiên hơi hơi run lên, hắn cùng Trảm Long kiếm tâm ý tương thông, giờ phút này lại cảm ứng được Trảm Long kiếm đang giãy giụa. Tuy nhiên lại giống như rơi vào trong ao đầm, bị lực lượng vô hình chết dính trụ, không tránh thoát. Tự Nhiên đồng tử lóe ra sắc bén quang mang, ong ong ong, Trảm Long kiếm rung động, bộc phát ra chói mắt lam sắc quang mang. Tránh thoát bao trùm tại thân kiếm đồ vật, quang huy lóa mắt, siêu một tiếng, bay trở về Tự Nhiên trong tay. nhỏ gầy lão giả bị đánh mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, ho khan, Lý lão đầu, quả nhiên là càng sống càng trở về, đường đường chân thần để xuống tư thái khi dễ một vị thần cấp. Mặt mò không muốn sao, chính làm hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm. Một cái nhấp nhô cười khẽ đột nhiên nhớ tới, dường như đến từ bốn phương tám hướng. Không người nào biết thanh âm đến từ Hà Phương, tìm nửa ngày, cũng không biết người nào đang nói chuyện, thế nhưng là trong bóng tối mang theo một cỗ như có như không. Không dưới nhỏ gầy lão giả khí tức, mọi người minh bạch, đây là trong bóng tối có chân thần can thiệp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.